Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với hiệu suất liền yếu đi không ít, có điểm cản trở cảm giác, cùng Linh đang thuộc tính đồng tông đồng nguyên dị bảo, có trợ giúp Linh đang ngưng luyện, hỏa diễm Linh đang bên trong, khiếm khuyết một vật, cho nên mới phải như vậy. Nhiếp Thiên suy tư về, nhìn chồng chất ở trước mắt, từng cục thiên viêm tinh, hỏa long ngâm, ly hỏa chân quyết, cái này lưỡng chủng pháp quyết tu luyện, cùng hỏa diễm Linh đang cùng một nhịp thở, hỏa diễm Linh đang bên trong luyện hóa viêm hỏa bất túc, rất khó đem hỏa long ngâm cùng ly hỏa chân quyết tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Cao mày, Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, gần nhất nửa tháng, cái loại này thường thường cảm giác bị người dòm ngó, bộc phát rõ ràng. Thật chẳng lẽ là bị phá hủy cực viêm tinh vực đám đó thần hỏa, việc này, làm hắn hoang mang không ngớt. Hô, tinh hà cổ hạm tới gần một cái vực giới là tuyết vực trong, đông đảo vực giới một trong, tuyết vực Thiên Băng Tông, đã biết được bọn họ đi tới tin tức, bất quá lại án binh bất động. Trên đường không có Thiên Băng Tông tinh hà cổ hạm nhô ra chặn lại, tinh hà cổ hạm, từ cái kia Nhiếp Thiên không biết tên vực giới, lặng yên lái qua, khi hắn cửa biến mất sau nửa canh giờ, một bó hỏa viêm lưu tinh, dọc theo tinh hà cổ hạm rời đi phương hướng, đuổi theo, bó buộc hỏa viêm lưu tinh, chỉ là kinh hồng vừa hiện, lại cấp tốc biến mất, nhưng suốt năm tuyết rơi tán loạn vực giới, dĩ nhiên đã bị bó buộc hỏa viêm lưu tinh kỳ diệu ảnh hưởng, nội bộ tinh hạch phản phất có biến hóa, vực giới tuyết vực. Tự nhiên vì vậy mà đình chỉ bay xuống, hàng băng thấu xương vực giới, mơ hồ có một nóng bức cảm, loại này nóng bức, lệnh này ở vực giới bên trong quanh năm khổ tu, chính mình hàng băng thuộc tính hơi thở luyện khí sĩ, cực độ không thích ứng, chuyện gì xảy ra, phi tuyết vực khắp bầu trời tuyết rơi nhiều, làm sao sẽ không hề rơi nữa, phi tuyết vực, nhưng ta có một loại băng tuyết tan rã cảm giác, cái này bất lợi cho chúng ta tu hành. Chúng ta tu hành, cần ở lạnh vô cùng vực giới a. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, cưỡi chiến thuyền tinh hà cổ hạm, từ chúng ta tuyết bay vượt đi ngang qua, chẳng lẽ là hắn, chỉ là đi ngang qua mà thôi, hắn cũng không phải ngũ hành tông hỏa tông chủ, thần vực cấp bậc tu vi, không có khả năng chỉ riêng lấy khí hơi thở, liền cải biến phi tuyết vực rét căm căm hoàn cảnh ba, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất kể việc gì, mau đem việc này, hướng Thiên Băng Tông bẩm báo, Nhiếp Thiên cưỡi tinh hà cổ hạm, hướng phía tinh tuyết vực cực nhanh đi, ven đường. Lại lục tục lướt qua mấy cái lạnh vô cùng vực giới, tuyết vực vực giới, hầu như toàn bộ đều là băng hàng lạnh lùng thiên địa, cũng là như vậy, Thiên Băng Tông mới sẽ trở thành tuyết vực duy nhất bá chủ, không tu luyện cực hàng lực người, là rất khó nhịn bị tuyết vực đông đảo vực giới rét căm căm hoàn cảnh, có thể thời gian dài nơi này khổ tu, tiến giai tu vi, từng cái một cực hàng vực giới, ở Nhiếp Thiên đám người tinh hà cổ hạm đi qua sau, đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, có vực giới đóng băng nghìn vạn lần năm sông băng, lại có hòa tan dấu hiệu, còn có vực giới, hàng khí đại phúc độ yếu bớt, địa chất kết cấu có biến đổi lớn, bắt đầu liên tiếp có địa chấn, làm cho nhiều lấy nham băng kiến tạo thành trì, một đêm đang lúc trở thành phế tích, đông đảo dựa vào Thiên Băng Tông thế lực, hoặc vốn là Thiên Băng Tông phân bố khu vực, đều xuất hiện tổn thất trọng đại. Cuối cùng, tinh hà cổ hạm thành công tới mục đích, tinh tuyết vực lạnh vô cùng sơn cốc, đông đảo băng sơn trong lúc đó. Hàng tinh lão tổ tuyết trắng vậy lông mi, nhẹ nhàng nhúc nhích, ở bên cạnh hắn, đứng một vị Thiên Băng Tông, hư vực hậu kỳ luyện khí sĩ, cũng là tu luyện cực hàng lực. Người nọ, đang ở sơn cốc lạnh như băng nham thạch trên mặt đất, khắc ra một bức giản lược tinh thần đồ đem từng cái một vực giới, lấy bạch sắc hình cầu miêu tả hiện ra, một cái thẳng tắp bông tuyết bạch tuyến, đem tám bạch sắc hình cầu, sâu chuỗi đứng lên. Cái này, chính là tinh thần chi tử nơi, người nọ lấy đầu ngón tay. Nhẹ nhàng xẹt qua tám cái đại biểu cho bất đồng vực giới bạch sắc hình cầu, sắc mặt âm trầm như nước, tám vực giới, đều truyền đến tin tức, vực giới địa chất kết cấu có đại biến, có địa chấn bạo phát, muốn băng tuyết tan rã, có sông băng vỡ vụn, cho chúng ta tạo thành tổn thất to lớn, hàng tinh lão tổ đại bị rung động, nạt nhỏ, việc này, ngươi hoài nghi cùng tinh thần chi tử có liên quan, hoài nghi, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người nọ bứt tóc, áo não không thôi. Bất luận ta thế nào suy đoán, đều muốn nghĩ không ra, tinh thần chi tử có năng lực gì, chỉ là đi ngang qua, liền cải biến vực giới căn bản. Thế gian, có năng lực tạo thành thiên tai như vậy, sợ rằng chỉ có tu luyện hỏa diễm pháp quyết, mà lại đạt được thần vực nhân vật mới làm được, cũng chỉ có loại người này vật, từ lạnh vô cùng vực giới kinh qua, từ những thứ khắc hỏa diễm thần vực bên trong thả ra khí tức, năng dẫn phát thiên địa dị biến, lệnh vạn năm băng hàng vực giới, sinh sôi ra thiên tai vậy tự nhiên diễn biến, nhưng nhân vật như vậy, tuyệt không sẽ không cố ở tuyết vực hiện thân. Thì là nhiếp thiên là vị thứ bảy tinh thần chi tử, cũng tuyệt không khả năng ở trước mắt cảnh giới này trình tự, mời được như vậy tồn tại. Hàng tinh lão tổ trầm ngâm, nói, có hay không bẩm báo tuyết phong lão tổ, lão tổ đang bế quan, ta đem tin tức tống tiến vào, chính là chẳng biết, hắn có hay không đúng lúc thấy, người nọ vẻ mặt cầu xin, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn về phía trời mênh mông bầu trời, màn đêm như nước, lấp lánh vô số ánh sao, một chiếc tinh hà cổ hạm, như xung cách biển sâu cự thú, xuyên thấu vực giới cái trắng, chợt hiển lộ ra, tới, hàng tinh lão tổ hừ lạnh một tiếng, con ngươi ở chỗ sâu trong, hàng quang bốn phía, khối kia lũ không băng cứng bên trong, lấy phiền khải cầm đầu vẫn tinh chi địa cường giả, ngưỡng vọng vòng trời, ầm ầm chấn động, nhiếp thiên tới, từ trong mắt của bọn họ, thiêu đốt ra hy vọng ngọn lửa, bọn họ thân thể đều ở đây tiểu biên độ rung. Tinh hà cổ hạm xuyên thấu vực giới, phủ xuống đến tinh tuyết vực thì, nhiếp thiên đoàn người, liền từ buồng nhỏ trên tàu đến bên ngoài, cũng nữa không cần phải lo lắng sẽ có ngân hà bên trong tạp chất thẩm thấu trong cơ thể. Ghi nhớ kỹ, tận lực không nên gây chiến. Cảnh Phi Dương thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, nơi này là tuyết vực, Thiên Băng Tông thủ phủ, một khi cùng Thiên Băng Tông xé rách quan hệ, ta có thể năng toàn thân trở ra, nhưng các ngươi, ta là không cách nào tự tin có thể bảo vệ. Chúng ta xuống phía dưới sau, nhìn Thiên Băng Tông sẽ mở ra điều kiện gì, cùng bọn họ chu toàn một phen, có thể không động thủ, liền không nên động thủ, điểm ấy phải nhớ cho kỹ. Nhiếp Thiên gật đầu, nói rằng, ta đây chuyến tới, chỉ là vì cứu người, đều không phải muốn giết người, huống chi, ta cũng minh bạch, hiện nay ta, vẫn không có năng lực lấy tự thân lực lượng, đem Thiên Băng Tông khuấy long trời lỡ đất, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Cảnh Phi Dương thầm thở vào một cái, hắn và Nhiếp Thiên tiếp xúc không lâu sau, nhưng đi qua các loại dấu hiệu, còn có một chút sự tích, đã sớm biết Nhiếp Thiên tính tình không tốt lắm, vạn nhất cùng Thiên Băng Tông nháo cương. Có tuyết phong lão tổ cùng hàng tinh lão tổ hai vị thánh vực ở, hơn nữa tuyết phong lão tổ vẫn là thánh vực trung kỳ, hắn cũng không biết làm sao xong việc, tinh hà cổ hạm dần dần chậm lại tốc độ, bên kia, hàng tinh lão tổ khí tức, sẽ ở đó san sát sông băng trong lúc đó. Cảnh Phi Dương điều chỉnh phương hướng, tinh hà cổ hạm một chút chìm, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn, cũng lập tức nhìn thấy giam cấm phiền khải đám người băng cứng, hiểu bạch sắc phi cho ra tin tức chuẩn xác. Người thế nhân toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên. Hàng tinh lão tổ thanh âm của, từ sơn cốc truyền ra, quanh thân từng ngọn sơn xuyên, giống như đột nhiên rung động, có khối lớn băng tuyết, từ sơn thể bên trong phi rơi xuống, san sát sơn xuyên, đột nhiên phóng xuất ra khốc lệ hàng khí như trụ, một mực tận trời, vạn vực chi vương chính văn chương 935, cái bẫy, không ngừng rơi xuống tinh hà cổ hạm, trong nháy mắt ngừng lại, Cảnh Phi Dương nhíu chặt lông mày. Quan sát phía dưới san sát sông núi, vẻ mặt nghiêm túc, những cái kia khốc hàng sơn xuyên, vì một tòa trận pháp, tinh hà cổ hạm cưỡng ép rơi xuống, vô cùng có khả năng thụ trận pháp ảnh hưởng, băng liệt vỡ nát. Cảnh Phi Dương trầm giọng nói, hô, hàng tinh lão tổ từ trong sơn cốc, phóng lên tận trời, một sát na, ngay tại tinh hà cổ hạm phía trước dừng lại, hàng tinh lão tổ, ngươi giam cầm tinh thần chi tử dưới trướng, đến cùng muốn làm cái gì? Cảnh Phi Dương dẫn đầu vấn trách. Hắn hẳn là biết được nguyên nhân. Hàng tinh lão tổ chỉ một ngón tay, điểm hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên một mặt kinh ngạc, ta còn thực sự không biết nguyên nhân, thật không biết. Hàng tinh lão tổ đè nén nộ khí quát, không đợi Nhiếp Thiên trả lời, từ hắn ống tay áo, phát ra một khối ống ánh băng ngọc, trong suốt băng ngọc, giống như là một chiếc gương, nội bộ chợt có hình ảnh hiển hiện. Nhiếp Thiên nhìn xem băng ngọc bên trong hình ảnh, sắc mặt hơi đổi một chút, lại là bởi vì cái này. Đoạn Thạch Hổ cũng sửng sốt, băng ngọc bên trong hiển hiện hình ảnh, rõ ràng là Thiên Băng Tông cao rừng học một đoàn người, trước khi chết hình tượng, trong tấm hình, Nhiếp Thiên, Tạ Uyển Đình, còn có Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh thình lình ở bên trong, cao rừng học một đám Thiên Băng Tông người, tại máu tán dãy núi vùng ven phục kích Nhiếp Thiên, nhưng bởi vì thực lực không đủ, ngược lại bị Nhiếp Thiên bọn người tùy tiện diệt sát, Nhiếp Thiên vốn cho rằng, việc này không người biết được, còn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Thiên Băng Tông lại có bọn hắn chém giết cao rừng học đám người chứng cứ, cao rừng học bọn hắn, là ta thân truyền đệ tử, là ta an bài bọn hắn tiến vào Toái Diệt chiến trường. Hàng Tinh lão tổ ngữ khí băng lãnh, đem bọn hắn mang đến Toái Diệt chiến trường, ta cũng nhọc lòng, bỏ ra không nhỏ đại giới. Mấy người kia, đều kế thừa y bát của ta, đều là Thiên Băng Tông hạch tâm thiên kiêu hạt giống. Bọn hắn lợi dụng máu tán dãy núi đặc biệt hoàn cảnh, tu luyện ta truyền thụ cho pháp quyết bí thuật, lại bị toàn bộ các ngươi diệt sát. Ngươi nói ta vì sao muốn cầm tù ngươi người? Nhiếp Thiên trầm mặt, cũng là bởi vì bọn hắn là ta thân truyền đệ tử, mới có thể bị ta thu thập một tia bản nguyên linh hồn. Kia một tia bản nguyên linh hồn, đối ứng linh hồn của bọn hắn, khi bọn hắn tử vong về sau, ta có thể động dụng bí pháp, bóc ra bọn hắn trước khi chết vụn vặt hình tượng, từ những hình ảnh kia bên trong, ta nhìn thấy ngươi. Lúc đầu, ta cũng không biết ngươi là người phương nào, nhưng tên tuổi của ngươi, rất nhanh vang vọng Thiên Mãn tinh vực, nếu là tinh thần chi tử, ta tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý. Ta xin nhờ một chút người, lấy tới chân dung của ngươi, lập tức liền biết đánh giết đệ tử ta, chính là ngươi, ngươi gọi Nhiếp Thiên. Dưới đáy những người kia, bị ta bắt được lúc, cũng đã nói Nhiếp Thiên danh tự, tương hỗ so sánh về sau, ta đương nhiên biết bọn hắn cùng quan hệ của ngươi, ngươi giết ta thân truyền đệ tử, mà ta, chỉ là cầm tù ngươi người, hợp tình hợp lý. Hàng Tinh lão tổ mặt lạnh lấy, đem bên trong tường tình nói ra, ngươi những cái kia thân truyền đệ tử, tiềm ẩn tại máu tán dãy núi vùng ven băng tuyết chỗ sâu, có ý định đánh lén ta, thực lực không đủ, bị ta phản sát, vốn là đáng đời. Nhiếp Thiên khẽ nói, thực lực không đủ bị giết, đúng là đáng đời. Hàng Tinh lão tổ cười khằng khặc quái dị, phía dưới kia người, cũng là thực lực không đủ, ta giết bọn hắn, chẳng phải là cũng xứng đáng, loại này miệng lưỡi chi tranh, kỳ thật không có ý nghĩa gì, Nhiếp Thiên cũng minh bạch, tranh chấp xuống dưới, cũng chia không ra đúng sai tới. Hắn trầm ngâm nửa ngày, không kiên nhẫn nói, ngươi muốn như nào, dưới đáy tòa kia hàng sơn tỏa linh trận, từ ta tự tay bố trí, chỉ cần ngươi có thể đi vào trung ương trận pháp, đụng chạm khối kia cầm tù ngươi người băng cứng, ngươi liền có thể đem bọn hắn mang đi. Hàng Tinh lão tổ vung tay lên, không có bản sự tiến vào trận pháp trung ương, đứng tại kia băng cứng trước, ngươi liền ngoan ngoãn rời khỏi tuyết vực, chờ ngươi chừng nào thì, có bản lĩnh, có lòng tin có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Có thể lại đến nếm thử. Cảnh Phi Dương buồn bực nói, Hàng Tinh lão tổ, ngươi chính là thánh vực tu vi, ngươi bố trí hàng sơn tỏa linh trận, hắn chỉ là huyền cảnh, lại không hiểu rõ trận pháp ảo diệu, làm sao có thể phá. Ngươi làm như thế, chính là cố ý làm khó dễ. Hàng sơn tỏa linh trận, không có bị ta giao phó tự thân linh hồn ý thức, cũng không có dung nhập vực chi thần diệu, hắn chỉ cần có thể siết phá trận pháp ảo diệu, là hoàn toàn có thể phá mất. Hàng Tinh lão tổ hừ một tiếng, truyền ngôn mỗi một cái tinh thần chi tử, đều thông minh dị thường, vì toái tinh cổ điện ngàn chọn vạn chọn nhân tộc hùng kiệt, hắn nếu là tinh thần chi tử, liền có phá giải hy vọng, mà lại, ta còn nói, lần này phá giải không được, ta còn cho phép hắn, lần sau lại đến. Cảnh Phi Dương, ta vạch ra đạo nhi, đã đầy đủ cho toái tinh cổ điện mặt mũi, nói xong, Hàng Tinh lão tổ một lần nữa bay trở về sơn cốc, một tầng ống ánh băng quang, bỗng nhiên từ san sát sông núi phía trên ngưng kết mà thành, như một tầng băng oánh kết tinh, tướng tinh sông cổ hạm cùng phía dưới thiên địa ngăn cách. Cảnh Phi Dương lại nhìn dưới đáy, đều chỉ có thể nhìn thấy đông đảo băng tia hàng vụ, đã không nhìn thấy sơn cốc chân dung. Cảnh giới cường đại như hắn, muốn trong nháy mắt siết phá ở giữa bí mật, đều tuyệt đối không thế. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nói, bị ngươi giết chết những cái kia Thiên Băng Tông người, chỉ là Hàng Tinh lão tổ một cái lấy cớ thôi, hắn chân thực mục đích chính là quét ngươi mặt mũi, để ngươi không phá hết cái kia trận pháp, cứu không ra những người kia, bị người chế nhạo. Không phải, chém giết đệ tử của hắn, lại không chỉ ngươi một cái, hắn vì sao hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi? Thủy Nguyệt Tông Tạ Uyển Đình, hắn nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra, hắn làm sao không giết hướng ngầm miễu tinh vực. Mặt khác, hắn cũng biết ngươi tinh thần chi tử thân phận ý vị như thế nào, không dám giết ngươi, sợ toái tinh cổ điện ra mặt. Trực tiếp đem Thiên Băng Tông đều cho xóa bỏ, nhốt ngươi ở đây, để ngươi đi không xuất trận pháp, cứu không ra ngươi người, làm ngươi danh vọng hạ xuống, dẫn đến Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãn tinh vực những tông môn kia, đối ngươi thất vọng, để ngươi không thể thuận lợi tiếp nhận, hẳn là mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Ngươi không giải quyết được Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãn tinh vực nội bộ sự tình, toái tinh cổ điện bên kia, cũng sẽ cho rằng ngươi năng lực không đủ. Cảnh Phi Dương chậm rãi phân tích, không giết ngươi, chỉ là để ngươi phá trận, toái tinh cổ điện biết được, cũng tìm không ra lấy cớ, vì ngươi làm to chuyện. Hàng Tinh lão tổ xem ra sớm có lập kế hoạch, chính là chờ ngươi tới, để ngươi hãm sâu ở đây, tạm thời tránh thoát không ra. Hắn một phen vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên lại đột nhiên hướng phía dưới chìm, quát khẽ nói, ta đi phá trận, đây là cái bẫy Cảnh Nhu hô to. Đáng tiếc, tiếng hô to của nàng, cũng không thể ngăn cản Nhiếp Thiên. Một cái chớp mắt về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh, liền kỳ diệu xuyên thấu tầng kia băng tinh, biến mất tại tầm mắt của bọn hắn. Thiên Băng Tông, không dám giết hắn, chỉ là đang tận lực làm khó dễ hắn. Cảnh Phi Dương lo lắng, thở dài, nếu như hắn bị vây ở trong trận pháp, 3 năm ra không được, kia Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông những tông môn này, còn có Viên Thiên Tinh Vực Hồn Thiên Tông, Tam Kiếm Tông, mấy cái khác gia tộc, không gặp được hắn người, đương nhiên sẽ không quy thuận, thời gian càng lâu, đối với hắn càng bất lợi, Toái Tinh Cổ Điện một ít trưởng lão, đều sẽ nhận định hắn không có năng lực, chuyện này với hắn tương lai, tranh đoạt tinh thần chi chủ, sẽ có cực lớn ảnh hưởng trái chiều, tất nhiên vẫn là có người, thuyết phục Thiên Băng Tông, cố ý quét thanh danh của hắn, để hắn không thể nhanh chóng thu nạp hai đại vực giới. Đoạn Thạch Hổ cười khổ, hy vọng sư đệ có thể đi sớm một chút ra, khó. Cảnh Phi Dương lắc đầu, quanh, Nhiếp Thiên chi thân, như sắt thép chế tạo đạn pháo, trùng điệp rơi xuống chi địa, vì mặt khác hai ngọn núi xuyên ở giữa, dưới chân hắn băng cứng đại địa, bị dẫm băng liệt vì từng khối. Vừa vào trận pháp nội bộ, Nhiếp Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy, đều là nồng đậm sâm bạch hàng vụ tràn ngập tại thiên địa, tầm mắt của hắn, chỉ có thể nhìn rõ xung quanh 10 mét phạm vi, lại xa khu vực, liền không nhìn thấy. Mặt khác, trong trận pháp hàng khí khốc lệ, lấy cảnh giới của hắn tu vi, đều cần tiêu hao linh lực trong cơ thể, mới có thể chống lại, không phải, hắn thời gian dài bị hàng khí thẩm thấu, tứ chi đều sẽ cứng ngắc, máu tươi chảy xuôi chậm chạp, có khả năng dần dần bị hàng khí hóa thành một bộ băng điêu. Hắn một bên tiêu hao linh lực, đi ngăn cản hàng khí, một bên phi tốc hướng về phía trước, mãi mãi cũng là trắng xóa hàng vụ, giống như mãi mãi cũng không có cuối cùng. Tại hàng vụ bên trong, Nhiếp Thiên cảm giác đã xuyên qua mấy ngày, đều không còn nhìn thấy mặt khác một ngọn núi, càng không có tìm tới, giam cấm phiền khải đám người khối kia băng cứng. Dạng này không được, linh lực ngày đêm tiêu hao, chỉ sợ chèo chống không được quá lâu. Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, nhíu mày suy tư mấy giây, chợt vận dụng tinh hồn, lấy tinh hồn chi lực dung nhập linh hồn ý thức, ký kết là trời mắt, thiên nhãn vừa ra, phun trào sâm bạch hàng vụ, lại chợt thụ xúc động, hàng vụ ngưng kết, trở thành rất nhiều trắng ống ánh lạnh tia, lập tức bay giật hướng lên trời mắt, thiên nhãn bị lạnh tia thẩm thấu, hư không hiện hình, cũng bị trực tiếp đông cứng, lại khó hoạt động mảy may, thiên nhãn đều không được. 10 ngày sau, Nhiếp Thiên vẫn như cũ bị nhốt ở hàng sơn tỏa linh trận bên trong, cô độc địa hoạt động, thủy chung không thể tới gần sơn cốc kia, bầu trời, Cảnh Phi Dương đám người, nhìn hàng vụ mênh mông đại địa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy san sát sơn xuyên đường viền, căn bản nhìn không thấy Nhiếp Thiên hình bóng. 10 ngày, Nhiếp Thiên ngay cả một điểm hình bóng đều không. Cảnh Nhu thở dài, hàng Tinh lão tổ tọa trấn nơi này, chúng ta thì là mạnh mẽ động thủ, sợ là cũng không chiếm được tiện nghi gì, đích xác phiền phức. Cảnh Phi Dương tiếp lời, hàng sơn tỏa linh trận, chính là Thiên Băng Tông cực kỳ có tiếng trận pháp, trận này, kỳ thực sát phạt cường đại, có mê huyễn tâm thần, chỉ là trận pháp một cái nho nhỏ bộ phận. Hàng sơn tỏa linh trận hàng khí nguồn gốc, là vài tòa có vạn năm băng hàng sơn xuyên, ta nếu như cùng hàng Tinh lão tổ giao chiến nơi, ở Ngân Hà ở ngoài, có thể còn có thắng lợi khả năng, ở chỗ này, ta nếu như mạnh mẽ động thủ, bị thua có khả năng rất lớn. Chỉ riêng hàng sơn tỏa linh trận, ta nghĩ lấy cậy mạnh phá hỏng, đều phải hao hết khổ tâm, hao tổn đi hơn phân nửa lực lượng, mất đi đông đảo lực lượng, ta sẽ cùng hàng Tinh lão tổ giao chiến, tất nhiên bị vây hoàn cảnh xấu, như thế nào cho phải? Chỉ có thể kiền chờ đợi sao? Cảnh Nhu vấn, tạm thời, cũng chỉ có thể như thế. Cảnh Phi Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, trừ phi Nhiếp Thiên phá trận, hoặc chủ động chịu thua, nếu không cũng chỉ có thể kiền chờ. Trận pháp bên trong, khối kia băng cứng bên cạnh, hư vực hậu kỳ Thiên Băng Tông cường giả, nhìn ngồi vào chỗ của mình hàng Tinh lão tổ, nhẹ giọng nói, lão tổ, cái này vị thứ bảy tinh thần chi tử, chúng ta muốn khốn đến bao thuở, 2-3 năm là được. Hàng Tinh lão tổ lạnh nhạt nói, hắn muốn chủ động chịu thua đâu, như thế hay nhất bất quá. Hàng Tinh lão tổ lạnh lùng cười, chủ động chịu thua, thì không thể đem nhân mang đi, ý nghĩa hắn tuyết vực hành trình thất bại. Chúng ta cũng có thông báo, ta tông hàng sơn tỏa linh trận, hắn là tuyệt không khả năng ở huyền cảnh tu vi, liền phá hỏng. Người nọ có vẻ có chút buồn chán, ta lo lắng duy nhất chính là, hắn đến, sẽ dẫn phát tinh tuyết vực dị biến. Việc này, cùng hắn có quan hệ hay không, cũng chưa biết. Hàng Tinh lão tổ cau mày, hắn nếu có bản lĩnh, làm cho tám vực chấn biến cố, đã sớm nên phá hỏng Hàng Sơn tỏa linh trận. Người nọ ngẫm nghĩ lúc, nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, tám vực biến đổi lớn, rõ ràng là viêm năng dẫn phát, hắn nếu có thể đem tám vực địa chất kết cấu, đều cấp phá hư, Hàng Sơn tỏa linh trận, cũng không có khả năng trói buộc hắn đến bây giờ, chính là huyền cảnh tu vi, coi như là tinh thần chi tử, có thể làm sao? Hàng Tinh lão tổ khinh thường nói, hai người thấp giọng đánh giá, băng cứng bên trong, phiền khải đoàn người, từ các loại dấu hiệu, còn có đôi câu vài lời, đã đại thể biết rõ ràng trạng huống. Nhiếp Thiên có thể không phá hỏng Hàng Sơn tỏa linh trận, chính là bọn họ có thể hay không thoát ly băng cứng, trở về Vẫn Tinh chi địa then chốt. Từ Nhiếp Thiên rơi bắt đầu, thời gian qua 10 ngày, bọn họ ngay cả Nhiếp Thiên cái bóng cũng không có nhìn thấy, điều này làm hắn cửa có chút uể oải. Hàng Tinh lão tổ là thánh vực tu vi, hắn đem trận pháp làm khó dễ Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên có thể làm sao? Triệu Lạc Phong thấp giọng chửi bới, Thiên Băng Tông rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta, đem Nhiếp Thiên cũng cho vây ở chỗ này, rắp tâm bất lương, hay là chúng ta tự thân quá yếu? Phiền Khải thở dài, chỉ hy vọng Nhiếp Thiên năng thành công hiện ra, dẫn chúng ta trở về Vẫn Tinh chi địa. Lôi Chấn Vũ vẻ mặt đau khổ, lần này, thật muốn có thể trở về đi, ta muốn lập tức bế quan, đột phá không được hư vực, không bao giờ, nữa hiện ra, trời đất bao la, tinh vực mở mang, lấy chúng ta cảnh giới cùng tu vi, liền nhất tâm muốn trốn đi Vẫn Tinh chi địa, là chúng ta trước đây quá ngây thơ rồi. Hàng Vũ ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên không hề một mặt địa hành tẩu, trái lại tĩnh tọa đầy đất, trong thâm tâm cùng Viêm Long Khải khí hồn câu thông, hắn muốn biết, nếu là mượn Viêm Long Khải cái này hỏa thuộc tính chí bảo, có thể không phá hỏng Hàng Sơn tỏa linh trận, khí hồn rất nhanh thì có đáp lại, y theo khí hồn thuyết pháp, Hàng Sơn tỏa linh trận ở chỗ sâu trong, lạnh vô cùng lực không chỗ nào không có mặt, còn có san sát tuyết sơn đỉnh băng, cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng hàng khí chống đỡ. Lấy Viêm Long Khải tích xúc viêm năng, muốn đem hàng khí khu trục, lệnh trận pháp phá hỏng, hiện nay tuyệt không khả năng, cho dù lấy ra Viêm Long Khải, không có ưu thế áp đảo, đồng dạng không giúp được hắn, Viêm Long Khải cũng không được, thiên nhãn, sẽ bị đông lại, Nhiếp Thiên khổ tư hồi lâu, bất đắc dĩ hạ, nếm thử vận dụng Minh Hồn Châu, năm đại hung hồn, từ Minh Hồn Châu bên trong bay lên trời, như thần như ma, phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, hung hồn gầm thét, giống như cảm giác được cái gì. Lại từ Nhiếp Thiên bầu trời bay ra, đó là cái gì? Trong sơn cốc, Hàng Tinh lão tổ bỗng nhiên dựng lên, lần đầu lộ ra kinh sợ, năm đại hung hồn, lệnh bầu trời cảnh phi dương, cũng hơi biến sắc, khẽ hô nói, này hồn phách, đi mơ hồ sơn xuyên, hình như đang muốn trảo cái gì? Sửng sốt 3 giây, cảnh phi dương ầm ầm chấn động, quát lên, chúng nó đang nuốt hết tàn hồn, tàn hồn. Đoạn Thạch Hổ ngẩn ngơ, Hàng Sơn tỏa linh trận, bản là công phạt đại trận. Nghìn vạn lần năm qua, có rất nhiều nhân chìm thi nơi này, cảnh phi dương lý giải bí tân, những thi thể này, bị trưng bày đang ngồi tọa sông băng trong, bọn họ chết đi tàn hồn, đã bị trận này ràng buộc, cũng không có triệt để tiêu tán, còn có dư hồn bị trói buộc ở sông băng ở chỗ sâu trong. Hàng Tinh lão tổ chỗ ngồi này cách làm, cũng mượn này tử hồn lực lượng, cũng là bởi vì này tử hồn tồn tại, trận này đối linh hồn có cực mạnh khắc chế lực, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, một ngày thoát ly trong óc. Cũng sẽ nhân loại này khắc chế mà mê hoặc, thấy không rõ chân thực, nhưng bây giờ, từ Nhiếp Thiên bên kia bay ra hồn phách, hình như trời sinh năng thu nạp tàn hồn lực, đã bay về phía san sát sơn xuyên, Đoạn Thạch Hổ đại hỉ, trận này, có hay không năng bởi vậy phá hỏng, không rõ ràng lắm, bất quá cái này biến cố xuất hiện, đối chúng ta mà nói, phải làm là một cái tin tức tốt. Cảnh Phi Dương cũng thoáng phấn chấn, năm đại hung hồn, từ Nhiếp Thiên bên này bay khỏi, theo lấy nào đó bản năng. Đi phụ cận sơn xuyên, Nhiếp Thiên nhìn không thấy, làm khó dễ giải đất, đối năm đại hung hồn không có gì hạn chế, hung hồn nhất tới gần sơn xuyên, san sát băng tuyết chảy xuống, có vẻ trong suốt sơn xuyên, trơn trượt trong như gương sơn thể bên trong, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều mơ hồ khuôn mặt, này khuôn mặt, đều là bị phong cấm ở sơn thể bên trong, cấu thành hàng sơn tỏa linh trận tàn hồn, hung hồn như ác quỷ, thủy dông biển rộng vậy, dung nhập san sát sơn thể, gương sáng vậy sơn thể bên trong. Chết ở Hàng Sơn tỏa linh trận pháp giữa hồn phách, căn bản vô pháp chống cự hung hồn lực lượng, như gặp phải thiên địch, bị hung hồn trắng trợn nuốt hết, giam cầm quanh thân thiên địa, đối chúng sinh hồn phách, có rất mạnh áp chế nào đó ràng buộc, như là rơi xuống đất trứng gà, đột nhiên vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, thì dường như trở nên thông suốt, năng rõ ràng cảm giác quanh thân, thần sắc hắn vui vẻ, vội vàng lại lần nữa ngưng kết thiên nhãn. Lúc này đây, thiên nhãn tạo thành thành hình sau, không nữa đã bị áp chế, như khỏa ngôi sao lóng lánh, chiếu sáng hàng vụ lượn lờ đại địa, có phương hướng rồi. Đi qua thiên nhãn có được tầm nhìn, Nhiếp Thiên chợt vận dụng tinh thước, như một đạo xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, chỉ một lát, đang ở hàng tinh lão tổ trước mắt xuất hiện. Nhiếp Thiên, băng cứng bên trong, Triệu Lạc Phong nhịn không được kinh thích gọi, răng rắc, xây dựng hàng sơn tỏa linh trận san sát sơn thể, nham bích vỡ vụn, bắt đầu có thật lớn đá vụn lăn xuống đại địa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên tai không dứt, vang vọng bát phương, lệnh ngoài trăm dặm đóng ở Thiên Băng Tông đệ tử, đều bị kinh động, chuyện gì xảy ra, lão tổ hàng sơn tỏa linh trận, san sát trong suốt sông băng, tại sao lại đột nhiên kịch liệt rung động, chẳng lẽ nói, thần phù tông cảnh phi dương, trực tiếp động thủ, nơi này là tinh tuyết vực, chúng ta Thiên Băng Tông cấm địa, thần phù tông dám can đảm sằng bậy, không sợ chôn thay nơi này sao, đông đảo Thiên Băng Tông đệ tử, vốn được căn dặn không được tiếp cận, lúc này đều bất chấp mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng tụ trào tới, bên trong sơn cốc, Nhiếp Thiên liền đứng ở đó khối băng cứng chỗ, quyền như pháo chù y, đòn nghiêm trọng hướng băng cứng, thình thịch, băng cứng bị phá, chỉ có ầm tiếng truyền đến, thả người. Nhiếp Thiên không có đi kháng phiền khải chờ trong mắt người kinh hỉ, chỉ là nhìn chằm chằm hàng tinh lão tổ, ta đã đến nơi này, chạm đến khối này băng cứng, y theo ước định, ngươi bây giờ lập tức cho ta thả người. Hàng tinh lão tổ sắc mặt xanh đỏ đen trắng, căn bản không có nhìn về phía hắn, mà là phát sinh một tiếng khí cấp bại phôi kêu to, nhằm phía trong đó một ngọn núi thể, sơn thể bên trong, trăm ngàn năm qua, bị những thứ khác chém giết sinh linh tàn hồn, đều không khống chế được, từ trong đó dãy hiện ra. Năm đại hung hồn, như năm đầu cá mập, săn mồi nhược tiểu chính là bầy cá vậy, nơi truy sát này tàn hồn, đem nuốt hết rơi, ta hàng sơn tỏa linh trận, hàng tinh lão tổ điên cuồng mà gầm hét lên, tự hồ ngay cả cùng Nhiếp Thiên ước định, đều bỗng nhiên quên mất, sơn xuyên phá băng, hàng vụ thu liễm, dưới tràn cảnh hiện ra hết, hàng sơn tỏa linh trận, cứ như vậy phá hết, đám mây giữa, Cảnh Nhu cúi đầu nhìn đứng ở băng cứng cạnh Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, kỳ quái. Cảnh Phi Dương đích nói thầm một câu, nhưng mà, sau một khắc hắn liền con mắt lộ vẻ giận dữ, quát lên, hàng tinh lão tổ. Ngươi đây là làm gì? Hàng tinh lão tổ từ sơn cốc bay ra, nhiều đóa trong suốt hoa tuyết, từ hắn ống tay áo gào thét ra, trong suốt hoa tuyết bên trong, hiển nhiên có hàng tinh lão tổ hồn ảnh chớp động, bị những thứ khác giao phó huyền diệu linh hồn bí thuật, hoa tuyết phiêu linh, tuyệt đại bộ phân bay vào này sơn xuyên, đi vững chắc sơn xuyên vỡ nát chi thế. Hàng tinh lão tổ bản thân, băng oánh sáng vực, bỗng nhiên hiện ra, nơi đây hàng lực, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, hắc xì, hư không cực nhanh năm đại hung hồn, bị hàng tinh lão tổ hàng vực bao phủ, hư huyễn hồn thể, giống bị hàng khí đóng băng lấy, mỗi một lần hoạt động, đều trở nên dị thường gian nan, dần dần, hư huyễn hình thái hung hồn, lại thực sự bị đóng băng, che một tầng trong suốt băng quang, hàng tinh lão tổ nhãn thần âm trầm. Hai tay tạo thành ra hàng băng pháp ấn, nhiều đóa trong suốt hoa tuyết dung nhập sơn xuyên, lệnh sắp văng tung tóe sơn thể, cấp tốc bình tĩnh trở lại, ta chỉ là nhượng hắn đụng chạm khối kia băng cứng, từ hàng sơn tỏa linh trận mê huyễn dãy, cũng không có nhượng hắn, đem ta xây dựng trận pháp căn bản đem phá hủy, hàng tinh lão tổ vừa mở miệng, một phiên thiên địa, trăm dặm phạm vi, đều giống như hóa thành lạnh vô cùng nước đá, dưới nền đất ở chỗ sâu trong, có càng nồng nặc hàng vụ bốc lên ra. San sát sông băng bên trong, có vạn năm đến chìm thi nơi này tàn hồn, phát sinh trận trận kẻ khác sởn tóc gáy đổng khốc, bất luận như thế nào phá trận, trận pháp chính là phá hết, ngươi còn không lập tức thực hiện lời hứa. Cảnh Phi Dương từ tinh hà cổ hạm hạ xuống, vô số thần phù, hồ điệp vậy vây quanh hắn, nhanh nhẹn bay múa, hắn phù vực, cũng hiển hiện vu tinh tuyết vực, khắp bầu trời thần phù, toát ra sáng lạng màu sắc, bắt đầu thẩm thấu hướng phiến băng hàng triệt cốt đại địa, ca ca. Cực độ sâu hàng trong sơn cốc, Nhiếp Thiên hàm răng, đều đang run rẩy. Hắn cũng lạnh lùng nhìn hướng thiên không, nhìn về phía bị đông cứng kết ở hàng vực giữa năm đại hung hồn, nội tâm phát sinh hô hoáng. Đáng tiếc, năm đại hung hồn sinh ra không lâu sau, cho dù ở huyết tán sơn mạch bên trong, nuốt hết đông đảo tàn hồn, cũng chưa trưởng thành đến, đủ để cùng thánh vực cường giả đối chọi nông nổi. Hắn nhiều tiếng linh hồn kêu gào, như đá chìm đáy biển, không có kích phát một điểm phản ứng. Năm đại hung hồn cùng hắn che giấu linh hồn liên hệ, nhưng hàng vực cắt đứt, bị trực tiếp che đậy rơi. Hàng tinh lão tổ mặt âm trầm, nhãn thần dị quang lóe ra, nội tâm không ngừng dùng dằn. Hắn từng bảo đảm, hướng một người đồng ý, định năng lấy Hàng Sơn tỏa linh trận, đem Nhiếp Thiên giam cầm nơi này, hoặc lệnh Nhiếp Thiên thất bại đi. Hắn tràn đầy tự tin, đem người nọ thù lao, đã sớm đòi tới tay. Cái này thù lao, có trợ giúp hắn tiến giai thánh vực trung kỳ, đối tu vi của hắn cùng hàng vực lột xác, đều có lấy chỗ tốt to lớn. Hắn khẩn cấp, đem đối phương cho ra trả thù lao, sớm lợi dụng. Lúc này, hắn nếu như theo đuổi Nhiếp Thiên mang theo phiền khải rời đi, cái này thù lao. Hắn ngay cả đem trả về cũng không thể, lui không được, chỉ có không biết xấu hổ xé bỏ ước định, cũng chỉ có thể một con đường để đi. Hàng Tinh lão tổ trong thâm tâm tự định giá một cái, liền dương giọng quát lên, Nhiếp Thiên hỏng ta đại trận, làm ta chỗ ngồi này Hàng Sơn tỏa linh trận căn bản có vết rách, ta sẽ không dễ dàng buông tay, Nhiếp Thiên phải trái lại ở lại Sơn Cốc 2 năm, cho rằng bồi tội. 2 năm sau, ta cho phép hắn mang theo những người đó, từ tuyết vực ly khai. Đây là hắn mở ra điều kiện, 2 năm, cũng là hắn đáp ứng đối phương, ít nhất niên hạn, hắn chỉ cần không giết cái này một tinh thần chi tử, chỉ giam cầm 2 năm, hắn cũng không cho là Toái Tinh cổ điện sẽ bởi vậy giận dữ, lệnh Thiên Băng Tông đều gặp Toái Tinh cổ điện lửa giận, nhốt 2 ta 5. Nhiếp Thiên ngửa đầu, dựa vào cái gì? Ngươi loại này lật lọng, không biết xấu hổ lão cẩu, ta rốt cuộc nhìn thấu, hô, hài cốt huyết yêu to lớn cốt thân. Từ những thứ khác nhẫn trữ vật bay ra, to lớn quốc cánh tay, đâm về phía khối kia giam cầm phiền khải băng cứng. Băng cứng bên trong, phiền khải lắc đầu, khuôn mặt khổ sát, hắn tự hồ hiểu, hài cốt huyết yêu lực lượng, cũng ầm không phá được khối kia băng cứng. Hàng Tinh lão tổ nhìn hắn gọi ra hài cốt huyết yêu, trong mắt tràn đầy đùa cợt, chính là bát giai huyết mạch hài cốt tộc, luyện chế ra tới khôi lỗi, cũng muốn phá ta khối kia thiên băng. Oành, hàng quang bắn tung tóe, băng quang bắn ra 4 phía. Bị những thứ khác gọi là thiên băng băng cứng, quả thật không có vỡ vụn ra. Hài cốt huyết yêu kế tục động thủ, hai điều cốt cánh tay huy vũ, cốt kiếm vậy bàn tay, cắt thiên băng. Thiên băng bên trong, có mấy ngàn điều băng oánh sợi tơ, giống như có tánh mạng của mình ý thức, linh động địa tới lui tuần tra, ở gia cố lấy thiên băng, lệnh những thứ khác cứng cỏi không phá. Bất luận hài cốt huyết yêu cố gắng như thế nào, khối kia thiên băng, đều lao cố như sắt sơn, không gặp một tia vết rạn. Thiên băng giữa phiền khải đám người, trên mặt toát ra chờ đợi, hy vọng vẻ, dần dần biến mất, trưởng lão cũng là hư vực sơ kỳ, nghĩ hết biện pháp, đều không phá hết khối này thiên băng. Hài cốt huyết yêu cường thịnh trở lại, cũng không thể bằng sinh tiền chiến lực, làm sao có thể phá, Triệu Lạc Phong khổ sát không ngớt, trong lòng thở dài, tự hồ hiểu bọn họ nhất định, bị nhiều giam cầm 2 năm, tinh thuyền, Nhiếp Thiên chợt quát, Toái Tinh cổ điện cố ý ở lại vẫn tinh chi địa chiếc kia phi hành linh khí. Ánh sáng ngọc ra, rơi vào tinh thuyền Nhiếp Thiên, đem đông đảo tinh thần thạch, trải ra xuống tới, phát động trong đó công phạt trận pháp, tinh thuyền như trùy vậy mũi nhọn, tinh quang lóa mắt, tinh tuyết vực ngoại vực chấm chấm đầy sao, phản phất bị bỗng nhiên xúc động, như kéo gần lại cùng tinh thuyền vô ngần cự ly, có một bó bó buộc tinh quang chiếu xuống, một đạo giống như bao quát ngân hà sáng lạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan trụ từ tinh thuyền mũi nhọn thẳng tắp bắn ra, này quan trụ, tương tự với tà minh tộc phá khung tinh pháo uy lực, trong nháy mắt đánh hướng khối kia thiên băng, suy suy, được bách thượng thiên tinh thần quan điểm, như khỏa khỏa ánh sáng ngọc tinh thần, tại thiên băng bên trong lóng lánh, tràn đầy thần bí, khí tức cổ xưa, thiên băng trong, rất nhiều băng oánh sợi tơ, tại nơi tinh thần quan điểm lóng lánh hạ, bị cắt đoạn là từng cái, Hàng Tinh lão tổ khắc ở bên trong, dung nhập hồn ti này trận pháp rõ ràng. Lại cũng vô pháp vận chuyển bình thường, răng rắc, hoàn chỉnh thiên băng, đột nhiên xuất hiện đông đảo vết rạn, điều điều vết rạn vừa xuất hiện, đạo kia tinh thần quan trụ, liền xé rách ngày băng, hoành, thiên băng bạo vỡ, trong suốt khối băng rơi lả tả đầy đất, phiền khải đám người vội vội vàng vàng né qua tinh thần quan trụ, thoáng cái liền giải thoát rồi hiện ra, Nhiếp Thiên, phiền khải đám người, kinh hỉ không gì sánh được, vội vàng tụ vọt tới bên cạnh hắn, Nhiếp Thiên cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tinh thuyền công kích mạnh nhất, hắn cũng đã gặp, dựa theo hắn trước kia phán đoán, chỉ có thể đối linh cảnh người tạo thành uy hiếp, hư vực. Cũng không nhất định có thể thương tổn tới, thiên băng từ thánh vực cấp hàng tinh khác lão tổ luyện chế ra, bên trong khắc lấy, kỳ dị băng hàng bí trận, tinh thuyền một kích hạ, thiên băng dĩ nhiên vỡ vụn, điều này làm cho hắn đều có điểm không thể tin được, này tinh thần quan điểm, sửng sốt nửa ngày, hắn chợt tỉnh ngộ lại, tinh thuyền một kích kia. Bay ra đông đảo tinh thần quan điểm, phá hư chính là thiên băng nội bộ băng hàng bí trận, Hàn băng trận pháp mới là thiên băng kiên cố nguyên nhân thực sự, một khi trận pháp mất đi hiệu lực, không hề vận chuyển, thiên băng cũng mất kỳ hiệu. Hắn thoáng cái thấy rõ nguyên do. Nhiếp Thiên, ngươi trước phá ta Hàn Sơn tỏa linh trận, lại vỡ ta khổ cực luyện chế thiên băng. Ngươi đừng hòng đơn giản thoát ly Tinh Tuyết vực. Hàn Tinh lão tổ sắc mặt trắng nhợt, nhưng thiên băng bạo liệt, giống như bị điểm vết thương nhẹ, phát sinh càng nổi giận uy hiếp tiếng. Được, Nhiếp Thiên bàn tay to nhất chiêu, lấy phiền khải cầm đầu vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, đều rơi vào tinh thuyền. Ngươi bội ước trước đây, còn dám trách ta. Tinh thuyền như một bó lưu tinh, từ phiến hàng khí càng ngày càng nồng đậm sơn cốc bay ra, chạy đoạn thạch hổ, cảnh nhu tinh hà cổ hạm bay đi, ngươi đi không xong. Hàn Tinh lão tổ quát chói tai, hưu, lại có một bó hỏa viêm lưu tinh, Vu Tinh Tuyết vực trên cao, thần bí hiển hiện một lát, cường đại như Hàn Tinh lão tổ cùng cảnh phi dương, cũng không năng chú ý tới, kinh hồng vừa hiện hỏa viêm lưu tinh, nhưng mà, toàn bộ Tinh Tuyết vực khốc lệ lạnh vô cùng khí trời, nhưng bởi vì một bó hỏa viêm lưu tinh, xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, cấu thành Hàn Sơn tỏa linh trận san sát sông băng, vừa bị Hàn Tinh lão tổ vững chắc, hôm nay ùng ùng nổ đùng lấy, lại lần nữa lay động rung, từ đại địa ở chỗ sâu trong, di động thăng đi ra ngoài hàng vụ, cư nhiên quỷ dị trở về đại địa, phiêu cách tại đây phương khu vực nhiều đóa hoa tuyết, không tiếng động tan rã, kẻ khác không khỏe lạnh vô cùng hoàn cảnh, cũng giống là mùa xuân ấm áp đến, băng tuyết dần dần tan rã, đang chuẩn bị không nhìn cảnh phi dương uy hiếp, lưu lại Nhiếp Thiên Hàn Tinh lão tổ, vẻ mặt kinh sợ địa, nhìn chung quanh đứng lên, là ai? Là ai tới? Hắn cẩn thận một chút địa hỏi thăm, không người đáp lại, nhưng Tinh Tuyết vực thiên địa bát ngát, ngàn ngoài trăm dặm rất nhiều sông băng, đóng băng nhiều năm hồ nước Hoàng Hà, hàng băng đều ở đây tuyết tan sau băng sơn hồ nước, có ngập trời lũ lụt lật khuấy hiện ra, bắt đầu không bị khống chế, trùng kích hướng một ít thành trì cùng thôn xóm, tất cả Tinh Tuyết vực luyện khí sĩ, tu luyện lạnh vô cùng linh quyết người, đều trở nên khô nóng bất an, sinh ra tai vạ đến nơi, vực giới sẽ tan rã cảm giác sợ hãi, trong lúc nhất thời, Tinh Tuyết vực người của, đều ở đây hoảng sợ không chịu nổi một ngày, dị biến đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt như nước thủy triều, to như vậy một cái Tinh Tuyết vực, đều đang chấn động, đại địa xé rách, sông băng hòa tan, hàn khí giảm mạnh, tất cả sinh hoạt tại Tinh Tuyết vực luyện khí sĩ, đều phát giác thiên địa chi thay đổi, nhao nhao bị kinh sợ đến, cùng thác tám vực bất đồng. Tinh Tuyết vực tại toàn bộ tuyết vực, phần đông vực giới bên trong, có cực kỳ đặc thù địa vị, này vực, vì Hàn Tinh lão tổ khổ tu chi địa, chính là Thiên Băng Tông là quan trọng nhất lãnh địa một trong, ngàn vạn năm đến, Thiên Băng Tông vì chế tạo Tinh Tuyết vực, kiến tạo thành trì, trải vuốt sông băng đường sông, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, khắc tám vực biến đổi lớn, có lẽ sẽ không đã thương đến Thiên Băng Tông căn bản, có thể Tinh Tuyết vực một khi xảy ra vấn đề. Thiên Băng Tông chắc chắn tổn thất thê thảm đau đớn, mặc dù là Hàn Tinh lão tổ, đều không có biện pháp hướng tông môn nói rõ, địa tâm kết cấu, thậm chí có biến hóa, chịu không biết viêm năng ảnh hưởng, liền thần phù tông cảnh phi dương, cũng ở trên hư không dừng lại, không hề vội vã cùng Hàn Tinh lão tổ động thủ, bọn hắn ven đường trải qua Bát Đại vực giới, đều là khi bọn hắn rời đi sau đó không lâu, mới bắt đầu xuất hiện biến đổi lớn, bởi vì không có Thiên Băng Tông người. Chủ động liên hệ qua bọn hắn, cho nên cảnh phi dương đám người cũng không biết, khi bọn hắn ngân hà cổ hạm cực nhanh mà qua về sau, cái kia tám vực đã có hạn gì biến hóa, vị tiền bối nào con đường Tinh Tuyết vực, Hàn Tinh lão tổ đã sớm dừng tay, dùng vô cùng cung kính thái độ, nhìn chung quanh, lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, linh hồn của hắn ý thức, như lan tràn biển, dùng hắn làm trung tâm, bao phủ hơn phân nửa Tinh Tuyết vực, ý thức như xúc tu, lặng lẽ tìm lấy. Đủ để uy hiếp Tinh Tuyết vực linh hồn động tĩnh, nhưng mà, ngoại trừ trước mắt cảnh phi dương, hắn cũng không có cảm giác đến, có thể làm hắn cảm thấy uy hiếp khí tức, cái này chẳng những không có lại để cho Hàn Tinh lão tổ an tâm, ngược lại lại để cho hắn càng thêm khẩn trương, thật sự là thần vực người, như tận lực che giấu khí tức, ta đích thật là khó có thể cảm thấy đấy. Trong lòng của hắn cười khổ, trở nên khẳng định có thần vực cấp bậc, tinh thông hỏa diễm pháp quyết tuyệt thế cường giả. Tiềm ẩn tại Tinh Tuyết vực, cũng chỉ có loại người này vật, bởi vì thấy rõ hỏa diễm chân lý, thần vực chất chứa vô cùng huyền diệu, mới có thể dùng tản khí tức, ảnh hưởng Tinh Tuyết vực đại địa kết cấu, lệnh Tinh Tuyết vực lâm vào khủng bố như thế rung chuyển, không ai đáp lại, bất luận Hàn Tinh lão tổ như thế nào thét to, đều không có người nào đứng ra, cho thấy thân phận, nói ra lý do, điều này làm cho Hàn Tinh lão tổ trở nên sợ hãi, tiền bối, không nên hay nói giỡn a. Hàng Tinh lão tổ vẻ mặt buồn rười rượi, trong hư không liên tục chắp tay, thái độ thả tận khả năng thấp, Thiên Băng Tông nếu như có chỗ nào, lệnh tiền bối bất mãn, mong rằng tiền bối nói rõ. Chúng ta Thiên Băng Tông, chẳng qua là tiểu môn tiểu phái, chịu không được tiền bối như vậy dày vò a. Chiếu, nhiếp thiên cái kia chiếc tinh chu, thừa cơ ngừng rơi xuống ngân hà cổ hạm, tại đoạn thạch hổ, Cảnh Nhu bên cạnh dừng lại, trong sơn cốc, vị kia hư vực hậu kỳ Thiên Băng Tông cường giả, vốn có năng lực cản trở, chẳng qua là bởi vì tinh tuyết vực biến hóa động trời, hắn cũng bị hù đến, không thể kịp thời ra tay, tinh chu đầy đủ nhanh, chờ hắn kịp phản ứng, đều muốn lần nữa ra tay lúc, phát hiện nhiếp thiên đã nói tại tinh chu kéo xuống, cùng cái kia chiếc ngân hà cổ hạm tụ hợp. Giờ phút này, hắn cũng bất chấp, đi gây sự với nhiếp thiên, chẳng qua là đôi mắt, trông mong mà nhìn Hàng Tinh lão tổ. Hắn nói lý ra cảm thấy, khả năng thật sự là Hàng Tinh lão tổ trêu chọc người nào, vì tinh tuyết vực, vì toàn bộ Thiên Băng Tông, đã mang đến đại họa, thần vực cấp bậc, tinh thông hỏa diễm pháp quyết người, nếu như đã đến, dẫn phát tinh tuyết vực thiên địa chi thay đổi, sợ lệnh Thiên Băng Tông đều hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Tại nhiếp thiên so sánh với, cái này không có bại lộ thân phận, không rõ lai lịch nhân vật tuyệt thế, mới là lớn nhất phiền toái. Rất nhiều tuôn hướng nơi đây Thiên Băng Tông luyện khí sĩ, hiện ra về sau, mắt thấy tạo thành hàng núi tỏa linh trận san sát sông băng, đều tại tan rã, Hàng Tinh lão tổ sợ hãi bất an mà bốn phía câu hỏi, không người thở dài, đều bỗng nhiên an tĩnh lại, những người kia, đã có một loại tai vạ đến nơi sợ hãi cảm, giác, chẳng lẽ nói, Toái Tinh cổ điện tức giận Hàng Tinh lão tổ làm khó dễ, an bài thần vực cường giả đến. Lão tổ cũng là hồ đồ a. Biết rất rõ ràng những vẫn tinh chi địa đó người, chính là vị thứ bảy tinh thần chi tử dưới trướng, còn kiên trì muốn nhúc, đắc tội Toái Tinh cổ điện, chúng ta Thiên Băng Tông đều muốn đi theo chôn cùng, ngươi xem một chút, người ta qua để giáo huấn đi à nha, hy vọng đừng giận chó đánh mèo toàn bộ tông môn mới tốt, rơi lả tả các nơi Thiên Băng Tông đệ tử, hạ giọng, nhỏ giọng mà thảo luận, rõ ràng tại oán trách Hàng Tinh lão tổ, không nên vì mấy cái đệ tử thân truyền. Cùng nhiếp thiên vị này cũng cố tinh thần chi tử trở mặt, không được. Việc này, ta cũng cần lập tức bẩm báo tông chủ, một ít thân phận bất phàm, cảnh giới cao thâm người, hơi chút do dự, mà bắt đầu dùng riêng phần mình thủ đoạn, muốn đem tinh tuyết vực dị thường, báo cho biết Tuyết Phong lão tổ, muốn Tuyết Phong lão tổ hóa giải phiền toái, đích thân tới nơi đây, khẩn cầu cái kia không rõ thân phận khách đến thăm tha thứ, mà ngay cả trong sơn cốc. Một mực cùng hắn Hàng Tinh lão tổ cái vị kia hư vực hậu kỳ người, cắn răng một cái, cũng chuẩn bị một phen lý do thoái thác, hướng Tuyết Phong lão tổ cáo trạng, đừng trách ta, giam cầm những vẫn tinh chi địa đó người tới, là ngươi đơn phương quyết định. Cùng người nọ giao dịch, cũng là ngươi đang ở đây thu lợi ích, chúng ta Thiên Băng Tông muốn bỏ ngay liên quan. Một khối băng ngọc, theo hắn lòng bàn tay bay ra, chạy như bay đến xung quanh sông băng bên trong, bí mật trong trận pháp, vượt qua không mà đi, tiền bối. Chúng ta Thiên Băng Tông, còn có ta, nếu có cái gì chỗ không đúng, kính xin chỉ rõ. Hàng Tinh lão tổ đem hàng vực đều cho thu hồi, trôi nổi tại không, tâm thần bất định bất an đấy, không ngớt lời hỏi thăm, cũng không có lúc trước ương ngạnh, chỉ còn lại có tràn đầy sợ hãi. Đáng tiếc, Thủy Chung không người đáp lại, Cảnh Phi Dương mắt thấy ồn ào thành như vậy, do dự nửa ngày, cũng đem phù vực triệt tiêu, bồng bềnh hướng về ngân hà cổ hạm, nhiếp thiên. Cảnh Phi Dương cau mày. Thấp giọng nói ra, ngươi có phải hay không cùng vị nào thần vực cấp bậc, tu luyện hỏa diễm pháp quyết cường giả giao hảo, hắn mới cố ý xuất thủ tương trợ, mà ngay cả Cảnh Phi Dương, đều nghĩ lầm, tinh tuyết vực dị biến, có thể là xuất từ vật gì đó thần vực cường giả. Nhiếp thiên lắc đầu, không có, cái kia. Cảnh Phi Dương muốn nói lại thôi, ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng cùng ngươi đã nói, trên đường đi, ta đều có loại bị người âm thầm nhìn xem cảm giác sao. Nhiếp thiên nói, Cảnh Phi Dương gật đầu, cái loại cảm giác này, hiện tại càng thêm mãnh liệt rồi. Nhiếp thiên thấp giọng hô, Cảnh Phi Dương chấn động, chẳng lẽ là cái kia một đoàn thần hỏa, cái kia đoàn thần hỏa, năm đó ở cực viêm tinh vực sau khi xuất hiện, lệnh cực viêm tinh vực nguyên một đám vực giới, hóa thành tử tinh, thiêu đốt nhiều năm, thần hỏa chi uy, dẫn đến cực viêm tinh vực theo xung quanh xóa tên, sinh hoạt tại trong đó chúng rất cường đại luyện khí sĩ. Hoặc là tử vong, hoặc là xa xứ thoát đi, nếu như là cái kia đoàn thần hỏa, Cảnh Phi Dương trong mắt đã có sợ hãi, vô cùng có khả năng là nó, lực lượng của nó, có thể đơn giản dẫn phát vực giới hạch tâm biến đổi lớn, tuyết vực phần đông vực giới, đều là hàng khí khốc lệ, cả càng thêm dễ dàng chịu lực lượng của nó thay đổi. Chẳng qua là, hắn quanh năm tại bị phá hủy cực viêm tinh vực qua lại, tại sao lại một đường đi theo, tùy tùng ta và ngươi, đến tuyết vực, ta đây cũng không rõ ràng rồi. Nhiếp Thiên cười khổ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng không vội mà ly khai, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cảnh Phi Dương trầm ngâm nửa ngày, nói, chúng ta cũng không biết nó đến tột cùng xuất phát từ ý gì, Thiên Băng Tông bên này, chí ít có Hàng Tinh lão tổ, Tuyết Phong lão tổ nghe nói nơi này dị thường, không cần quá lâu, cũng sẽ, biết, đến, nếu như nó là ác ý, có Hàng Tinh lão tổ thêm Tuyết Phong lão tổ, chúng ta còn có đào thoát hy vọng. Nhiếp Thiên có chút biến sắc, gật đầu nói, tốt, liền tại việc này, theo phụ cận một ít che giấu lòng đất, truyền đến không gian chấn động, chợt. Thì có hơn 10 đạo thân ảnh, theo tới gần sông băng chỗ, từng cái gào thét mà ra, những người kia, tự hồ cũng là mượn nhờ tại không gian truyền tống trận, do tuyết vực cái khác vực giới, vượt qua không tới, bọn hắn vậy mà đều là hư vực cấp bậc, ta chính là Thiên Băng Tông tông chủ, Tuyết Phong lão tổ, không biết vị tiền bối kia hàng lâm. Một thanh âm, theo cái nào đó trong núi bên trong vang lên, sau đó thì có một người phi hướng lên bầu trời, tông chủ cũng tới. Tông chủ không phải đang bế quan sao? Bởi vì tinh tuyết vực đại biến, hắn là bị ép theo bế quan trạng thái, sớm đi ra a. Hàng Tinh lão tổ đến cùng đắc tội người nào à? Mấy trăm cái Thiên Băng Tông luyện khí sĩ, rơi lả tả tại xung quanh, nhao nhao kinh hô. Tuyết Phong lão tổ tuyết tóc trắng áo choàng, khuôn mặt già nua, đột nhiên tại Hàng Tinh lão tổ bên cạnh hiện ra, hắn lạnh lùng nhìn Hàng Tinh lão tổ liếc, lần nữa quát, tiền bối, nếu như là hắn lãnh đạm. Cũng hoặc là từng vô tình ý đắc tội qua tiền bối, ta đại biểu Thiên Băng Tông đi đầu xin lỗi, mong rằng tiền bối bớt giận a, ta. Hàng Tinh lão tổ một bụng nước đắng, Tuyết Phong lão tổ thứ nhất, nhất định là bởi vì nguyên nhân của hắn, mới đưa tới thần vực cường giả bất mãn, điều này làm cho hắn có miệng khó trả lời, hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ ra, hắn ở đây khi nào đất, từng đắc tội qua thần vực cấp bậc cường giả, khục khục. Chẳng lẽ là bởi vì vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên? Tuyết Phong lão tổ gặp không có trả lời, tự mình làm suy đoán, nếu như là như vậy, chúng ta Thiên Băng Tông nguyện ý bồi tội, nhìn hắn hướng Nhiếp Thiên, nhẹ nhàng không người, cũng mặc kệ Nhiếp Thiên có đồng ý hay không, trước chủ động nhận lầm, Hàng Tinh lão tổ nhốt ngươi dưới trướng một chuyện, ta cũng không biết rõ tình hình, là hắn tự tiện chủ trương. Hôm nay ngươi dưới trướng đã đi ra, mong rằng ngươi có thể tha thứ ta tông. Ta sẽ chuẩn bị hạ hậu lễ, hướng xung quanh tất cả lớn vực giới thanh minh, chính là tuyết vực Thiên Băng Tông chi sai. Nhiếp Thiên tức cười, cổ quái cười cười, hắn không có vứt bỏ một câu, chẳng qua là dùng ánh mắt ý bảo Cảnh Nhu, muốn hắn lần nữa khởi động ngân hà cổ hạm. Cảnh Nhu cũng không có lên tiếng, chui vào buồng nhỏ trên tàu, bọn hắn cưỡi ngân hà cổ hạm, bỗng nhiên ầm ầm vang dội, rất nhanh liền từ tinh tuyết vực trì rời, trong lúc, Thiên Băng Tông không có người nào chặn đường. Hàng Tinh lão tổ muốn nói chuyện lúc, bị Tuyết Phong lão tổ trừng mắt liếc, lại thức thời mà câm miệng, đợi cho cái kia ngân hà cổ hạm, dần dần xuyên thấu tầng khí quyển, tiến vào ngoại vực trong tinh không, thần kỳ đấy, tinh tuyết vực thiên địa biến đổi lớn, rõ ràng thật sự dần dần thở bình thường lại, vậy mà thật là bởi vì tinh thần chi tử, tinh tuyết vực từ từ bình tĩnh, những đông đảo Thiên Băng Tông luyện khí sĩ, đều tin tưởng vững chắc tất có thần vực cường giả, âm thầm hộ tống Nhiếp Thiên. Tuyết Phong lão tổ cũng ngây ngốc, hắn nói ra lời nói, suy nghĩ tinh tuyết vực dị biến, có thể cùng Nhiếp Thiên hữu quan, kỳ thực nội tâm cũng không có cái gì nắm chặt, hắn chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, lung tung nghĩ ra biện pháp, hắn đối toái tinh cổ điện nội bộ một ít quy tắc, coi như là quen thuộc, hắn rõ ràng mới sinh tinh thần chi tử, căn bản không có khả năng mời được thần vực cường giả hạ thủ, mặt khác, hắn còn biết, toái tinh cổ điện cũng không có thần vực cấp bậc. Tịnh tinh thông hỏa diễm linh quyết người, nhưng hết lần này tới lần khác, Nhiếp Thiên vừa đi, tinh tuyết vực trung chuyển, liền nhanh chóng dẹp loạn, đây rõ ràng ý nghĩa, hắn suy đoán, trở thành sự thực, Nhiếp Thiên, chính là làm cho tinh tuyết vực biến đổi lớn, lệnh tám đại vực giới, thiếu chút nữa đổ nát then chốt, hộ tống Nhiếp Thiên người, tất nhiên đều không phải xuất từ toái tinh cổ điện, mà là do người khác, Tuyết Phong lão tổ chấn động sau, chợt nhìn thẳng Hàng Tinh lão tổ, quát lên, mời xuất thủ người nọ. Đến tột cùng là ai? Hắn hiểu Hàng Tinh lão tổ, cùng người nào đó đạt thành giao dịch, muốn giam cầm Nhiếp Thiên một trận, tạo Nhiếp Thiên bộ mặt. Việc này, Hàng Tinh lão tổ cũng trong thâm tâm thông báo hắn, hắn cũng hiểu được không có gì không được, liền cho phép. Ai có thể nghĩ tới, Nhiếp Thiên phía sau, còn đứng ở một vị không rõ thân phận thần vực cường giả. Nếu như sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, hàng tinh lão tổ cùng bí mật của người giao dịch, người nọ, ta cũng nhìn không ra lai lịch. Hàng tinh lão tổ đến nơi này thì, cũng luống cuống, hiện tại đều kinh hãi vị định, hắn thay hình đổi dạng, ta tiếp xúc hắn, đều không phải diện mạo như cũ, hắn chỉ là cho ra một ít, có trợ giúp ta thánh vực lại lần nữa biến hóa quý hiếm linh tài, nhờ cậy ta giam cầm nhiếp thiên 2-3 năm, hoặc lệnh nhiếp thiên vô công mà về, vài thứ kia đâu. Tuyết phong lão tổ cau mày, ta đã dùng ở thánh vực lại lần nữa cũng cố lên. Hàng tinh lão tổ vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt ảo não, vị thứ bảy tinh thần chi tử phía sau, đã có thần vực người, lại không phải toái tinh cổ điện cường giả chỗ dựa, chúng ta nhất định phải làm tính toán khác. Tuyết phong lão tổ do dự nửa ngày, phân phó nói, thông truyền các đại tinh vực, thì nói ta thiên băng tông, tự mình hướng nhiếp thiên xin lỗi, đợi, ta quay về tông môn bảo khố. Chọn một ít thích hợp nhiếp thiên tu hành lễ vật, coi như làm bồi thường. Nói đến nơi đây, hắn âm thầm may mắn, than thở, hoàn hảo nhiếp thiên chủ động rời đi, nếu không. Nghìn vạn lần năm chế tạo tinh tuyết vực, chỉ sợ cũng muốn từ tuyết vực xóa tên. Ngoại vực ngân hà, chiến thuyền tinh hà cổ hạm, chậm rãi chạy như bay lấy, bị người trong thâm tâm nhìn trộm cảm giác, lại nổi lên nhiếp thiên trong lòng, làm hắn cực kỳ khó chịu. Cái này là do một đoàn thần hỏa. Cảnh phi dương người đang buồn nhỏ trên tàu, khổng lồ linh hồn ý thức, lại kéo dài đến tinh tuyết vực, đang ở chúng ta rút khỏi sau, tinh tuyết vực trung chuyển, cấp tốc liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên hào quang, xem ra, một đoàn thần hỏa, theo chúng ta một đường, ngay cả ta, đều không có biện pháp tìm được tung tích của hắn, ngươi cũng chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, cũng không thể xác định sự hiện hữu của hắn, tinh tuyết vực khôi phục lại bình tĩnh. Cảnh nhu kinh ngạc. Kể từ đó, thiên băng tông tuyết phong lão tổ, chẳng phải là coi như, có thần vực cường giả vì nhiếp thiên xuất đầu, chỉ sợ là như vậy. Cảnh phi dương không biết nên khóc hay cười, đây là chuyện tốt, tuyết phong lão tổ cùng cả một thiên băng tông, hôm nay khẳng định đều đang hối hận không nên trêu chọc nhiếp thiên, tuyết phong lão tổ người này, ta cũng ít nhiều lý giải một điểm. Hắn đem thiên băng tông cùng an nguy của mình, nhìn so cái gì đều trọng yếu, hắn nhất định sẽ tìm. Hóa giải cùng ngươi xung đột, nhiếp thiên dáng tươi cười cổ quái, ta cũng không ngờ rằng, đoàn tìm không ra thần hỏa, thủy chung theo chúng ta, hắn vững tin, kinh chuyện này, thiên băng tông phải có một trận nhức đầu, bọn họ đoàn người đối thoại, phiền khải đám người, tất cả đều nghe vào trong tai, bỗng nhiên cả kinh, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, một đoàn thần hỏa, âm thầm theo, làm cho tám vực chấn biến cố, tinh tuyết vực thiếu chút nữa tan vỡ, lúc tới, thiên băng tông luyện khí sĩ. Đều ẩn nấp, đường về, thì có thiên băng tông hư vực cường giả, thay thế hiển hiện, từng ở bên trong sơn cốc, kháng hộ khối kia giam cầm phiền khải đám người băng cứng hư vực hậu kỳ cường giả, ở tinh hà cổ hạm trở về trên đường, dẫn đầu xuất hiện, hắn tỏ thái độ, tuyết phong lão tổ đang ở là nhiếp thiên chuẩn bị một phần hậu lễ, sẽ không lâu sau, giao cho nhiếp thiên trong tay, hắn khẩn cầu nhiếp thiên đám người, trở về trên đường, tận khả năng rời xa tuyết vực vực giới. Không nên lại tiếp tục cấp thiên băng tông giáo huấn. Hắn nói, nhượng nhiếp thiên minh bạch, thiên băng tông đích xác sợ. Nhiếp thiên xác định đoàn thần hỏa tồn tại, thiên băng tông lại cho ra bảo chứng sau, cũng cùng cảnh nhu trao đổi một cái, lệnh tinh hà cổ hạm lệch khỏi quỹ đạo sớm định ra đường, tận lực rời xa tuyết vực vực giới. Bản thân của hắn, còn lại là tĩnh tọa vu bên trong khoang thuyền bộ mật thất, ngưng thần tĩnh tu. Cái loại này bị người nhìn trộm, âm thầm coi cảm giác, thủy chung không có biến mất. Vẫn bộc phát rõ ràng, hắn nhiều lần dò xét cảm ứng, ngạc nhiên phát hiện, làm hắn sinh ra loại cảm giác này, lại là linh hồn thức hải bên trong, lấy tinh hồn rèn luyện mà thành hỏa diễm phân hồn. Hỏa diễm phân hồn, là đưa hắn tìm hiểu hỏa diễm ảo diệu, dung nhập linh hồn bổn nguyên, hỗn hợp đến tinh hồn. Hỏa diễm phân hồn đoạn này thời gian, đều ở đây cảm ngộ ly hỏa chân quyết, hỏa long ngâm cái này lưỡng chủng địa cấp linh quyết, ban trợ hắn tu luyện hỏa diễm linh đan, chính là cái này phân hồn. Nhượng hắn thì có bị nhìn trộm cảm giác, làm hắn mơ hồ năng phát giác đoàn thần hỏa tồn tại, chẳng lẽ là hỏa diễm phân hồn, dẫn phát rồi đoàn thần hỏa hứng thú. Nếu như là như vậy, đoàn thần hỏa vì sao chưa có hoàn toàn hiển hiện, cướp đoạt ta hỏa diễm phân hồn, hắn cho rằng, mặc dù là thánh vực sơ kỳ cảnh phi dương, cũng không có năng lực ngăn đoàn thần hỏa thật muốn hạ thủ, hắn là không có cách nào ngăn cản, hắn khổ tư hồi lâu, vẫn là nghĩ không ra thần hỏa mục đích. Chỉ có thể không để ý tới nữa, kế tục mình tu hành, Sau đó, hắn dần dần phát hiện, có thể là đoàn thần hỏa xúc động, hắn đang tu luyện hỏa diễm linh quyết, luyện hóa thiên viêm tinh, đi ngưng kết hỏa diễm linh đan thì, hiệu suất không giải thích được đề cao rất nhiều. Hắn hút ra thiên viêm tinh thiên hỏa tinh hoa tốc độ, gần đây thì, nhanh sắp tới gấp 7, cái này dị thường, đối với hắn chỉ mới có lợi, hắn nắm chặt thời gian, lấy ra đông đảo thiên viêm tinh, cả ngày lẫn đêm địa, đều ở đây hấp thụ thiên hỏa tinh hoa, dùng để trui luyện hỏa diễm linh đan. Thời gian nhoáng lên, lại là nửa tháng đi qua, bọn họ ngồi chiến thuyền tinh hà cổ hạm, chậm rãi thoát ly tuyết vực, lại gần lái về phía bị đoàn thần hỏa phá hủy cực viêm tinh vực, mà lúc này, Tuyết Phong lão tổ từ Thiên Băng Tông bảo khố bên trong, đã chọn lựa ra hắn cho rằng, có trợ giúp Nhiếp Thiên tu hành đông đảo quý hiếm linh tài, số lớn tinh thần thạch, hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, còn có tất cả đan hoàng, đều bị hắn lấy ra. Tuyết Phong lão tổ lấy huyết vực các đại vực giới không gian truyền tống trận, lấy nhanh hơn tinh hà cổ hạm tốc độ, đến rồi phi tuyết vực. Phi tuyết vực, chính là Nhiếp Thiên đám người, bước vào tuyết vực sau, cái thứ nhất vực giới, cái này vực giới ở tuyết vực ven, cách bị hủy đi cực phim tinh vực, gần nhất, này vực chính Nhiếp Thiên đám người tất đi qua. Không đơn giản Tuyết Phong lão tổ, rất nhiều Thiên Băng Tông luyện khí sĩ, cũng đều chạy tới, chỉ có Hàng Tinh lão tổ. Thiên Băng Tông sợ hắn bị Nhiếp Thiên sau khi thấy, lại gây ra phiền toái gì, lệnh cưỡng chế hắn ở lại tinh tuyết vực, hy vọng ta vội vội vàng vàng tìm ra lễ vật, có thể lệnh vị kia tinh thần chi tử thỏa mãn. Tuyết Phong lão tổ nhìn thiên khung, đang suy nghĩ lấy, hỏi, cho các ngươi truyền bá ra ngoài tin tức, đều đã đi ra, bẩm báo tông chủ, chúng ta đã báo cho biết phụ cận thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, bao gồm ám miểu tinh vực, nói ngươi đã hướng Nhiếp Thiên tạ lỗi, chuẩn bị hậu lễ. Phải lấy được hắn tha thứ, có người trả lời, Tuyết Phong lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, mới sinh tinh thần chi tử, muốn là thể diện, chúng ta nhất định phải cho hắn mặt mũi. Nửa ngày sau, Nhiếp Thiên cưỡi chiến thuyền tinh hà cổ hạm, cuối cùng xuất hiện Vu Tuyết Phong lão tổ cảm ứng giữa, Tuyết Phong lão tổ tự mình đi nghênh tiếp, phi tuyết vực ngoại giới tinh không, Tuyết Phong lão tổ không có mượn bất luận cái gì khí vật, đem thánh vực thả ra, tiến nhập vực ngoại, Tuyết Phong lão tổ thánh vực, triển khai lúc. Cũng là một mảnh bát ngát băng tuyết nơi, trong đó một tòa như ẩn như hiện tuyết phong, tản mát ra lạnh vô cùng khí tức. Tuyết Phong lão tổ liền đứng ở đó tòa tuyết phong đỉnh, như phiến thiên địa duy nhất thần minh, quanh thân tràn đầy lấy điều điều trắng loãng hàn quang. Di, hắn đột nhiên khẽ hô một tiếng, nhìn một cái phương hướng, con mắt lộ vẻ kinh sợ. Phi tuyết vực cùng cực viêm tinh vực giáp giới giải đất, có khắc một chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, trong lúc bất chợt hiện lên, ám miểu tinh vực, Thủy Nguyệt Tông. Tạ gia, Tuyết Phong lão tổ cao mày, nhìn toát ra tinh hà cổ hạm, hơi nhìn thấy rõ, liền nhận thức ra lai lịch của đối phương, Thủy Nguyệt Tông người Tạ gia, thế nào đột nhiên đến. Cảnh Phi Dương cũng rất là kinh ngạc, gần nhất mấy trăm năm, ám miểu tinh vực Thủy Nguyệt Tông, cùng tuyết vực Thiên Băng Tông, quanh năm trở mặt, song phương thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia, quan hệ vẫn rất căng thẳng, bọn họ vì sao chợt xuất hiện, Tạ gia. Nhiếp Thiên biểu tình cổ quái, Toái Diệt chiến trường Tạ Uyển Đình, Tạ Vân Hải hai người, đều là đến từ Thủy Nguyệt Tông, hắn và Tạ Uyển Đình tạm biệt thì, Tạ Uyển Đình vẫn cực lực mời, hy vọng hắn đi ám miểu tinh vực làm khách, nhìn ra, Tạ Uyển Đình phi thường cảm kích hắn ở Toái Diệt chiến trường, đối kỳ chiếu ứng, Tạ Uyển Đình cũng là bởi vì hắn, ở Toái Diệt chiến trường thu hoạch kha khá, Nhiếp Thiên có ở đó không, Tạ Uyển Đình thanh âm ôn nhu, từ dừng lại ở cực viêm tinh vực cùng phi tuyết vực trong lúc đó giải đất truyền đến, Nhiếp Thiên đoàn người, ở tinh hà cổ hạm phòng hộ quan tráo dưới, năng tinh tường thấy, Tạ Uyển Đình, Tạ Vân Hải tỷ đệ, bồi theo một gã anh tuấn bất phàm trung niên nam tử, xa xa nhìn về phía hắn, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên cười nói, chúng ta trùng hợp đi ngang qua, nghe nói ngươi ở bên này xuất hiện, cố ý chờ ngươi, Tạ Uyển Đình dáng tươi cười sáng lạng, gấp hướng Nhiếp Thiên giới thiệu bên cạnh nam tử. Nhiếp Thiên, đây là ta phụ thân, Tạ Kim, là Thủy Nguyệt Tông hiện giữ tông chủ. Nhiếp Thiên tốt nhiên khởi kính, chắp tay nói, ra mắt Tạ tiền bối. Nhiếp Thiên, đa tạ ngươi ở đây Toái Diệt chiến trường, chiếu ứng Vân Hải cùng Uyển Đình. Tạ Kim nho nhã lễ độ, ngữ khí ôn hòa, thái độ thành khẩn, phát sinh ở Toái Diệt chiến trường các loại sự tình. Bọn họ sau khi trở về, cùng ta đều đã nói, ta vốn là nghĩ, sẽ đi thiên mãn tinh vực tìm ngươi, tự mình nói lời cảm tạ. Vừa lúc chúng ta có chút việc, đi ngang qua bên này, hiểu ngươi ở đây tuyết vực, liền suy nghĩ, chờ ngươi qua đây gặp mặt, lúc nói chuyện, Tạ Kim lại hướng Cảnh Phi Dương gật đầu thăm hỏi, Cảnh Phi Dương vội vã đáp lễ, tạ gia tộc nhân, chính Thủy Nguyệt Tông trụ cột vững vàng, toàn bộ Thủy Nguyệt Tông, đều là tạ gia quản lý. Cảnh Nhu hạ giọng, là Nhiếp Thiên giải thích, tạ Kim tiền bối, cũng là thánh vực trung kỳ, cùng Tuyết Phong lão tổ so sánh với, hắn tiến giai thánh vực trung kỳ thời gian sớm hơn, tu vi vẫn hơi cường một điểm, Thủy Nguyệt Tông so với Thiên Băng Tông, thực lực cũng hơi cường một ít. Dừng lại vài giây, Cảnh Nhu lại nói, phụ cận các đại vực giới, Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực, Tuyết vực, Ám Miểu tinh vực, nói riêng về tinh vực thực lực nói, Ám Miểu tinh vực cũng là cường đại nhất, chỉ là Ám Miểu tinh vực cách Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực đều khá xa, ngược lại cùng Tuyết vực có chút tiếp cận, chúng ta cũng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Thủy Nguyệt Tông danh tiếng, còn có người tạ gia khí độ, là muốn so với Thiên Băng Tông tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên một bên nghe, một bên nhẹ nhàng gật đầu, nghe được, Cảnh Nhu đối Ám Miểu tinh vực tạ gia tộc nhân, cảm giác không sai. Song phương lúc nói chuyện, Thủy Nguyệt Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm, dần dần đi đến tới, hai chiếc tinh hà cổ hạm rất nhanh tới gần, tương hỗ áp sát, Tạ Khiêm cũng dẫn Tạ Vân Hải, Tạ Uyển Đình hai tỷ đệ, từ bọn họ bên kia bay ra, rơi hướng Nhiếp Thiên bên này, mấy ngàn thước bên ngoài, độc thân mà đến Tuyết Phong lão tổ, nhìn Tạ Khiêm, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn do dự nửa ngày, kiên trì, cũng chậm quá tiếp cận, Lâm Tuyết Phong, đã lâu không gặp. Tạ Khiêm tự hồ vừa chú ý tới hắn, quay đầu nhìn lại, khẽ cười một tiếng, phất tay chào hỏi, dựa theo ước định, các ngươi Thủy Nguyệt Tông tinh hà cổ hạm, trong vòng trăm năm, không cho phép bước vào tuyết vực, vốn tên là kêu Lâm Tuyết Phong lão tổ, sắc mặt khó coi, nơi đây, từ vực giới thuộc sở hữu bên trên, đã là chúng ta tuyết vực lãnh địa, ai nha? Đừng như thế tính toán chi ly ma. Tạ Khiêm cười hì hì, có chút không đứng đắn địa nói rằng, chúng ta lần này là tới phóng hữu, cố ý muốn gặp Nhiếp Thiên một mặt, tới cũng chỉ là hơi tác dừng lại mà thôi, ngươi đừng khẩn trương như vậy, thăm bằng hữu. Tuyết Phong lão tổ mặt lạnh, nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm, thăm bằng hữu, cần mang người nhiều như vậy, Nhiếp Thiên không có phát giác, ở Thủy Nguyệt Tông chiến thuyền tinh hà cổ hạm bên trong, còn có đông đảo cường giả tiềm ẩn. Tuyết Phong lão tổ thánh vực trung kỳ tu vi, cẩn thận tỉ mỉ linh hồn ý thức, đã sớm nhìn ra, bên trong khoang thuyền bộ, có hơn 10 vị Thủy Nguyệt Tông cường giả, đều là hư vực, Thủy Nguyệt Tông, hầu như đem tông môn hơn phân nửa hư vực cường giả, đều cấp mang cho, đây là thăm bằng hữu, ha ha, chỉ biết không thể gạt được ngươi. Tạ Khiêm sảng khoái cười, giải thích, chúng ta kỳ thực mới vừa đi một chỗ thăm dò, vì để tránh cho hiểu lầm, ta để cho bọn họ ở lại bên trong. Không có hiện ra, còn chưa phải là sợ ngươi suy nghĩ nhiều sao. Được rồi, nghe nói hàng tinh lão tổ cầm giữ Nhiếp Thiên người của, Trừng già A, cho ta một mặt mũi, thả người khỏe, người, Nhiếp Thiên đã mang về. Tuyết Phong lão tổ hừ nói, Tạ Khiêm ngẩn người, kỳ quái một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, người đã mang về, Nhiếp Thiên gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mọi người sau đó đều ở đây phía Ngân Hà hoạt động, không nên tổn thương hòa khí ma. Tạ Khiêm cười ha hả, Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực, đều bị Toái Tinh cổ điện nói rõ, hoa để cho Nhiếp Thiên, hai cái này vực giới, đều là Nhiếp Thiên lãnh địa, chúng ta Thủy Nguyệt Tông đâu, cũng đang chuẩn bị cùng Nhiếp Thiên tạo thành không xâm phạm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau minh ước, đều là người một nhà, ngươi thả người, sau đó tất cả mọi người dễ nói chuyện, đánh đánh giết giết sẽ không tốt, Tạ Khiêm một phen nói, vừa đấm vừa xoa, lại có uy hiếp, lại có khuyên bảo. Nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, hắn đối Nhiếp Thiên giữ gìn, cũng suy đoán ra, hắn lần này đích thân tới, chỉ sợ sẽ là phải giúp trợ Nhiếp Thiên, hướng Tuyết Phong lão tổ yếu nhân, chỉ là Ngân Hà dài dằng dặc lữ trình, có thể dùng hắn và Thủy Nguyệt Tông bên kia tin tức, không có thể lúc nào cũng bảo trì, hắn còn không biết Nhiếp Thiên phải về phiền khải đám người, điều không phải Tuyết Phong lão tổ nghĩ thông suốt, khoan hồng độ lượng, mà là có nguyên nhân khác, Thủy Nguyệt Tông, muốn cùng Nhiếp Thiên kết minh. Tuyết Phong lão tổ mí mắt vừa nhảy, nội tâm khiếp sợ, bộc phát bất an, Thủy Nguyệt Tông, thần vực cấp bậc hỏa diễm cường giả, vị này tinh thần chi tử phía sau, đến tột cùng có bao nhiêu bởi vì hắn chỗ dựa, trầm tư một chút, Tuyết Phong lão tổ không để ý tới nửa Tạ Khiêm, mà là tung nhất cái nhẫn trữ vật, bay về phía Nhiếp Thiên, hàng tinh vì việc tư, tự tiện chủ trương giam cầm người của ngươi, là chúng ta Thiên Băng Tông sai, bên trong nhẫn trữ vật, ta chọn lựa vật tư, coi như nhận lỗi. Mong rằng ngươi bỏ qua một mặt, không cần tiếp tục làm khó dễ chúng ta Thiên Băng Tông như vậy cửa nhỏ tiểu phái, hắn chắp tay thở dài, liên tục tạ lỗi, vẫn cười ha hả Tạ Khiêm, nhất thời ngây người. Hắn nhìn một chút Nhiếp Thiên, lại nhìn một chút Tuyết Phong lão tổ, chân mày dần dần nhăn lại, trong lúc nhất thời không làm rõ được trạng huống. Lần này, hắn tự mình tới, mục đích thực sự chính là muốn ban trợ Nhiếp Thiên yếu nhân, vẫn Nhiếp Thiên trợ hắn hai cái tử nữ ở Toái Diệt chiến trường, bị Nhiếp Thiên chiếu ứng ân tình. Hắn biết Tuyết Phong lão tổ, cũng đi qua các loại tin tức, hiểu Hàng Tinh lão tổ tính toán, vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên phải không quá khả năng đơn giản từ tuyết vực thoát thân, không nghĩ tới sự thái biến hóa, đại xuất sở liệu, Thiên Băng Tông cùng Lâm Tuyết Phong cư nhiên tự động chịu thua. Nhiếp Thiên tiếp nhận nhẫn trữ vật, xem cũng không xem, trước hết thu vào. Ta chỉ hỏi một câu, Hàng Tinh lão tổ, bị người phương nào xúi dục, muốn nhốt người của ta, muốn để lại ta ở Tinh Tuyết vực. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, Tuyết Phong lão tổ đang muốn giấu giếm, Tạ Kim lại phá, theo ta được biết, Hàng Tinh lão tổ bị nhân trọng yếu linh tài, dùng làm vực giới tái tạo. Tuyết Phong lão tổ khuôn mặt khổ sát, cúi đầu nói, lời nói thật, ta thực sự không rõ ràng lắm, ta cũng hỏi, hắn, cũng không biết người nọ thân phận, bởi vì người nọ thay hình đổi dạng, không phải chân chính diện mạo xuất hiện, quả thật, tuyệt không nửa câu nói xạo. Nhiếp Thiên phất tay, vậy cứ như vậy đi. Tuyết Phong lão tổ thấp thỏm trong lòng, lấm lét nhìn trái phải hạ, thở dài một tiếng, lại không người thi lễ, chợt bay về Phi Tuyết vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.